phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, hắn sẽ không lại đối khác nữ nhân động tâm. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên ba người bí mật ly khai trung chuyển đứng. Lần này Lâu Mộ Yên vẫn chưa mang theo những người khác đi. Bởi vì bọn họ muốn đi địa phương phi thường nguy hiểm. Còn thật giấu kín, mà Tô Cẩm còn lại là chủ động yêu cầu ở lại chờ Lâu Mộ Bạch đoàn người. Mấy người dán ẩn thân phù ra trung chuyển đứng. Dạ Thanh Hàn mở miệng nói. Ta xem ngươi sư huynh cùng Lan Nhược Ly ở chung vẫn thật hảo, Lan Nhược Ly ra dính Lâu Mộ Yên. Ngoài, cái thứ hai thích nhất cùng tối dính nhân chính là Tô Cẩm Nhi Dạ Thanh Hàn ở những người khác. Trước mặt trên cơ bản rất ít nói chuyện, toàn thân lúc nào cũng đều tản ra một cỗ sinh ra chớ tiến lãnh ý. Bất quá một mình cùng Lâu Mộ Yên, mình tu cùng nhau sẽ sáng sủa rất nhiều. Lâu Mộ Yên khẽ cười nói. Lần đó ở Thương Lan bí cảnh trung sư huynh cùng Lan Nhược Thủy ở truyền tống lúc đi ra đã xảy ra. Điểm ngoài ý muốn một mình ngây người một đoạn thời gian. Ta cảm thấy giữa bọn họ luôn có loại nói không rõ miêu ngấy, người sư huynh cùng. Nhược Thủy kỳ thực rất xứng đôi, mình tụ ý vị thâm trường cười nói. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ đến điểm này. Khó trách sư huynh xem Lan Nhược Thủy ánh mắt cùng những người khác không giống với. Lan Nhược Thủy cùng sư huynh đối diện khi cũng sẽ có chút kích động. Nguyên lai hai người đã có cảm tình trụ cột ở đối Lan Nhược Thủy hiểu biết sau nàng vẫn là rất thích đối phương, đặc biệt Lan Nhược Thủy vì Lan Nhược Ly ở Lan gia ẩn nhẫn nhiều năm. Trả giá rất nhiều xót xa, thuyết minh người này vẫn là tương đối trọng tình trọng nghĩa. Hắn sư huynh tính tình tuy rằng tương đối nhẹ, nhưng là cái phi thường ấm nam nhân, cùng Lan Nhược Thủy vừa vặn ấm áp lạnh lùng thập phần xứng. Nói không chừng ra vực ngoại chiến trường chúng ta có thể uống đến Tô huynh rượu mừng, Dạ Thanh. Hàn câu môi vui đùa nói, như vậy không còn gì tốt hơn, Lâu Mộ Yên cười nói. Chờ chúng ta theo vực ngoại chiến trường đi ra ngoài. Sư phó của ta hẳn là cũng có thể theo thiên linh đại lục phi thăng mà đến. Đến lúc đó vừa vặn có thể chủ trì, Tô gia trưởng bối tắc bị nàng triệt để bỏ qua. Những người đó không xứng, nàng lưu lại tài nguyên hơn nữa hắn sư phụ thiên phú ở trăm năm trong vòng muốn đột phá kiếm thần. Là không thành vấn đề, đến lúc đó nàng ra ra cùng ông ngoại đám người cũng hẳn là phi thăng. Bất quá Lan ra khả năng có chút phiền toái, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ trong mắt mang lãnh. Này khi dễ quá Nhược Ly nhân trở về sau ta muốn làm cho bọn họ cũng nếm thử đồng dạng tư vị của. Nàng bao che khuyết điểm cũng không chỉ là nói đơn giản như vậy. Lan ra cho nàng ấn tượng thật đúng không tốt, nàng nhìn xuất ra chính là Lan nói chuyện vui vẻ kỳ thực đối Lan ra cao tầng đều có chút mâu thuẫn. Cảm xúc, giống như có cái gì bí mật thông thường. Lan gia hội phản đối Tô huynh. Dạ Thanh Hàn trao trao mày. Dưới cái nhìn của hắn Tô Cẩm vô luận theo điều kiện gì đến xem đều xứng đôi Lan Nhược Thủy. Hơn nữa hắn nghe nói Tô Cẩm nhưng là nhân vực linh rượu thế gia Tô gia gia chủ duy nhất con trai. Trưởng, như vậy thân phận Lan gia hẳn là trèo cao. Sư huynh ở Tô gia tình huống cũng không thấy được có bao nhiêu hảo, Lâu Mộ Yên thở dài. Đem Tô Cẩm thân thế bối cảnh cùng Dạ Thanh Hàn đại khái nói một lần. Dạ Thanh Hàn con ngươi trung toàn là lạnh ý, như vậy cha mẹ cùng gia tộc không cần cũng thế, hắn năm đó bị bắt ở lại thiên linh đại lục là vì. Hắn phụ hoàng mẫu hậu gặp nguy cơ, nếu là tranh đoạt không xong Bắc Hải Vương vị trí hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì của hắn an toàn suy nghĩ bất đắc dĩ mới làm như vậy. Minh tu đi hạ giới đều chỉ là vì lịch lãm. Hắn ở Minh đế trong lòng là tối bảo bối con trai. Liền tính đột phá không xong kiếm thần cũng sẽ bị mang về Quảng Linh giới. Khả Tô Cẩm cha mẹ lại cố ý làm chi tướng này buông tha cho. Thật sự là rất lãnh huyết. Đúng vậy. Chờ sư huynh theo vực ngoại chiến trường sau khi ra ngoài Tô ra mặt chúng ta cũng muốn hảo hảo. đánh lên một tá, Lâu Mộ Yên đối Tô Gia liền càng ghét. Tô Gia có tiến vào vực ngoại chiến trường đệ tử sao? Dạ Thanh Hàn mâu quang thâm u, hẳn là có, bất quá bọn họ nhưng là không hướng bên người chúng ta thấu quá, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Minh Tu nói, Tô Gia nhân luôn luôn đều bởi vì là đại lục linh rượu sư gia tộc mà kiêu căng. Chúng ta cùng Tô Huynh giao hảo, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hướng bên người chúng ta thấu. Bất quá chờ chiến trường quân công chiến triệt để bùng nổ sau liền khó nói, đến lúc đó xem sư. Huynh ý tứ đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể che chở bọn họ một hai, Lâu Mộ Yên câu môi cười yếu ớt. Quân Lạc Trần vừa ra trung chuyển đứng liền bản thân chui xuất ra. Ngươi vừa muốn ngoạn cái gì âm mưu quỷ kế? Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Ta như vậy người tránh trực hội ngoạn cái gì âm mưu quỷ kế? Quân Lạc Trần không nói gì cực. Kỳ, ngươi nếu chính trực kia liền không có không người tránh trực. Nữ nhân này ra mặt dày hắn cam bái hạ phong. Yên Nhi là muốn nhường Tô Huynh ở Tô gia trẻ tuổi trung thành lập một ít hy vọng. Trở về vẽ mặt càng có thể khiến cho Tô gia hưởng ứng. Minh Tu khóe môi dơ lên một cái độ cong. Vân, hơn nữa Tô gia tự ca tụng là trẻ tuổi những thiên tài bị một cái gia tộc buông tha cho người che chở. Kỳ thực này đã thật vẽ mặt, Lâu Mộ Yên trong mắt dao động không hiểu sáng rọi. Chúng ta còn muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục bị vẽ mặt đắc tội ngươi cái cô gái này nhân. Thật đúng là không có gì hay kết cục, Quân Lạc Trần bĩu môi. Hắn đã bắt đầu đồng tình Tô gia tương lai phá nát cục diện. Làm ra vẻ cái tuyệt thế thiên mới không cần, dám muốn cất nhắc cái kia lên không được mặt bàn gì đó. Cũng là mắt mù xứng đáng. Đó là đương nhiên, Lâu Mộ Yên cho tới bây giờ cũng không phải lấy đức trả ơn nhân. Đúng rồi, Minh Cung Hoàng tộc hội ra tay với Lan gia sao? Nàng quay đầu xem Minh Tu, đối với trở ngại hắn sư huynh thuận lợi ôm mỹ nhân về nhân tố nàng đều ôm đối địch thái độ. Hội, Lan gia ta sẽ tự tay thu thập, Minh Tu nhắc tới Lan gia đến trong mắt che kín băng hàn. Lâu Mộ Yên đại khái đoán ra một ít, thế nhưng là không nghĩ đi ít Minh Tu vết sẹo, nàng cầm tay hắn nói. Chúng ta cùng nhau, ta sớm nhìn Lan gia không vừa mắt thật lâu, Minh Tu trong lòng ấm áp. Tuấn Nhan nở rộ ra một cái tà mị hoặc nhân tươi cười. Hảo, Quân Lạc Trần xem hai người mâu sắc ám ám. Hắn đối Dạ Thanh Hàn truyền âm nói. Tô Cẩm đều phải tìm thứ hai xuân. Người đâu, Tô Huynh đối Mộ Yên chưa bao giờ là tình yêu nam nữ, Dạ Thanh Hàn mâu trung vô ba. Ta cuộc đời này đều sẽ không lại thích khác nữ nhân, yêu thượng Lâu Mộ Yên chính là tốt nhất. Hắn thật sự không có khả năng lại động lần thứ hai, Tamani đã quyết định làm tốt thủ hộ vị trí. Hắn sẽ không vượt qua nửa bước, nhưng là cũng sẽ không thể vì ứng phó tìm một nữ nhân thành thân. Như vậy là hại người khác, Quân Lạc Trần thở dài, như là Dạ Thanh Hàn như vậy si tình chuyên nhất, cũng sẽ không một mặt đoạt lấy nam nhân thật đúng là thế gian ít có. Bằng không bất kể là thân phận của Dạ Thanh Hàn bối cảnh. Tự thân thiên phú thực lực, hay là hắn cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó bất đồng người khác tình phân. Nếu đổi thành người khác đã sớm hắc hóa biến thái đi cùng Minh Tu cướp người. Này có phải không phải cũng thuyết minh Dạ Thanh Hàn yêu Lâu Mộ Yên sâu vô cùng mới luyến tiếc. Thương hại cùng xem nàng ủy khuất đi, ngươi sẽ không nghĩ muốn phá hư bọn họ cảm tình đi. Dạ Thanh Hàn trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức. Quân Lạc Trần cười khổ một tiếng, vừa tới giữa bọn họ ăn ý căn bản là người khác chen chân không được. Thứ hai ta kỳ thực cũng ăn không tiêu cái kia nữ nhân bạo lực. Bực này phúc khí khiến cho Minh Tu một người đi hưởng thụ tốt là Mani, Dạ Thanh Hàn không nghĩ. Tới hắn sẽ nói ra như vậy toan vị mười phần lời nói. Thấp giọng cười cười, bọn họ có tính không là cùng mệnh tương liên giống nhau yêu mà không được nhân. Mấy người rời xa trung chuyển đứng một đoạn khoảng cách sau liền cởi bỏ ẩn thân phù thượng phi hành. Pháp khí, ai biết mới bay ra đi một đoạn khoảng cách, tiền phương liền xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh chặn đường đi. làm nhìn đến kia trương sống mái khó phân biệt tuyệt sắc dung nhan khi. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ, Nạp Lan Ca thằng nhãi này thật đúng là cái khó chơi tên. Hết chương.